Vũ thần chúa tể, chương 4866, hắc ám tuyệt ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong ma đại trận, Tần Trần cười lạnh một tiếng, cũng không hề sợ hãi. Vù vù, hắn vừa sải bước ra. Này trong hư không hắc ám cấm địa, cư nhiên xuất hiện một cái thật lớn hắc ám thần trận. Bước chân hắn ở nơi này phía trên thần trận từng bước rơi xuống. Mỗi một bước rơi xuống, thần trận đều bạo dũng mà ra nhất đạo ánh sáng chói mắt. Rất nhiều hào quang dung hợp, hội tụ đến Tần Trần trong thân thể. Mà Tần Trần thân hình dung một cái, hướng về phía đầy trời công kích chính là trong giây lát đấm ra một quyền đi. Trong khoảnh khắc, rất nhiều hắc ám lôi quang dâng trào. Hắc ám bão táp quét sạch, bao phủ không trung. Đây không phải là bình thường bão táp, mà phảng phất là đến từ hắc ám cửu u khủng bố bão táp. Này lôi không tồn tại ở thế gian, chỉ tồn tại ở trong thần thoại. Tần Trần một kích, tức khắc dũng động ra cổ xưa, to lớn, mênh mông, vô địch cái thế khí chất tới. Hừ, vạn thế hắc ám chi pháp, cho bản tọa diệt. Tần Trần quát chói tai một tiếng, thân hình càng cao lớn hơn nguy nga. Giữa cả thiên địa phép tắc đều tựa như bị hắn dẫm ở dưới chân. Hùng hăng chấn áp, quyền phong rung động, oanh két. Nguyên ma tộc chí tôn oanh sát ra tuyệt thế trường thương bị Tần Trần một quyền đập gãy. Khủng bố trường thương nổ tung, bộc phát ra kinh thiên nổ vang. Cùng lúc đó, Tần Trần thân hình rung một cái, lại là một quyền, ầm ầm. Mênh mông thiên binh hà bị trong nháy mắt oanh bảo, rất nhiều vũ khí mảnh vụn chia năm xẻ bảy, hướng bốn phương tám hướng kích xạ. Mỗi nhất đạo mảnh vụn đều đủ để đem kia mảnh ngôi sao oanh bảo. Này hai đại chí tôn nhất tề bay ngược, bị phủ đầu một kích, toàn thân đẫm máu. Tần Trần cất bước mà lên, một quyền đánh ra, một tiếng ầm vang, trong một tên chí tôn bị trực tiếp oanh chia năm xẻ bảy, tại chỗ nổ tung. Ô ô ô, Tần Trần trong thân thể cuồn cuộn lực lượng khuấy động, từng cổ một cường đại lực thôn phệ dũng động, đem đầy trời uyên ma bản nguyên điên cuồng thôn phệ. Nhiệt xúc, tự tìm cái chết. Thực uyên chí tôn gầm thét một tiếng, nắm lấy cơ hội, đột nhiên cường thế xuất thủ. Trong tay hắn xuất hiện một cái màu đen ốc biển. Này ốc biển vừa xuất hiện, liền phát ra ô minh tiếng. Thiên địa trong đột nhiên dũng động đi ra cuồn cuộn ma khí. Rất nhiều oan hồn ma ảnh xuất hiện trên không trung. Quỷ khốc thần hào, hướng về phía Tần Trần cuốn tới. Những oan hồn ma ảnh, mang theo làm người ta hít thở không thông khí tức, trực tiếp ảnh hưởng người ý chí, để cho người ta linh hồn tựa như trong nháy mắt rơi vào vô tận thâm uyên. Lệ quỷ ma quật, trong nháy mắt, Tần Trần trước mặt rất nhiều oan hồn ma ảnh phảng phất biến mất, ẩn vào vô hình, lẻn vào Tần Trần linh hồn, trực tiếp công kích hắn thần hồn bản chất. Hừ, múa rìu qua mắt thợ, gà đất chó sành. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, trong thân thể hắc ám vương huyết khuấy động. Hắn trong đồng tử có đáng sợ thần hồng nở rộ, nhìn quét đi ra ngoài, rất nhiều biến mất oan hồn ma ảnh đột nhiên xuất hiện, sau đó tại Tần Trần dưới ánh mắt trực tiếp bạo tạc. Huyết sắc đồng quang quét ngang, toàn bộ oan hồn ma ảnh khí tức đều chuyển hóa thành cuồn cuộn luyện ngục, hắc ám tuyệt ngục. Tần Trần cước bộ lần nữa lộ ra, sau lưng hừng hực hắc ám hỏa diễm hướng ra phía ngoài thiêu đốt, tựa hồ là đốt nghiêm chỉnh tòa hắc ám hỏa hải, đem hắc ám cấm địa đều hóa thành vô biên luyện ngục. Hắn lấy hắc ám thần hỏa luyện hóa toàn bộ. Lúc này Tần Trần đem hắc ám cấm địa đều hóa thành vô biên luyện ngục. Hắn lấy hắc ám thần hỏa luyện hóa toàn bộ. Lúc này Tần Trần thì giống như trở thành một tôn hắc ám hỏa thần. Hắc ám hỏa diễm trong thực uyên chí tôn thần sắc kinh sợ, bộc lộ ra ngoài rung động, thì giống như trở thành một tôn hắc ám hỏa thần. Hắc ám hỏa diễm trong thực uyên chí tôn thần sắc kinh sợ, bộc lộ ra ngoài rung động. Hắn vạn lần không ngờ, Tần Trần đều như vậy dễ dàng liền phá giải hắn công kích. Bá bá bá bá bá bạch, hắn vạn lần không ngờ, Tần Trần đều như vậy dễ dàng liền phá giải hắn công kích. Bá bá bá bá bá bạch, tại Tần Trần hắc ám thần hỏa hóa thành hắc ám tiệt trong ngục. Rất nhiều uyên ma tộc chí tôn ào ào hội hợp, những đám chí tôn nhất tề gầm thét, tại Tần Trần hắc ám thần hỏa hóa thành hắc ám tiệt trong ngục. Rất nhiều uyên ma tộc chí tôn ào ào hội hợp, những đám chí tôn nhất tề gầm thét. Thôi động phong ma đại trận trong có mấy cái cường giả trên thân khí tức tiếp cận thực uyên chí tôn. Lại cũng là một ít hậu kỳ cấp chí tôn cổ xưa. Thôi động phong ma đại trận trong có mấy cái cường giả trên thân khí tức tiếp cận thực uyên chí tôn. Lại cũng là một ít hậu kỳ cấp chí tôn cổ xưa. Lúc này theo bế trong tử quan thức tỉnh, muốn đối Tần Trần phát động tuyệt sát. Phong ma đại trận, chấn phong chư thiên, lúc này theo bế trong tử quan thức tỉnh, muốn đối Tần Trần phát động tuyệt sát. Phong ma đại trận, chấn phong chư thiên, có chừng nhiều tên uyên ma tộc chí tôn, liên hợp toàn bộ uyên ma tổ địa rất nhiều uyên ma tộc cao thủ. Nhất tề giống to, thôi động phong ma đại trận, có chừng nhiều tên uyên ma tộc chí tôn, liên hợp toàn bộ uyên ma tổ địa rất nhiều uyên ma tộc cao thủ. Nhất tề giống to, thôi động phong ma đại trận, muốn đem Tần Trần triệt để tiêu diệt. Bọn hắn bây giờ là chân chính xuất thủ, mỗi người đều không giữ lại chút nào, muốn đem Tần Trần triệt để tiêu diệt. Bọn hắn bây giờ là chân chính xuất thủ, mỗi người đều không giữ lại chút nào, trực tiếp thiêu đốt bản nguyên, muốn đối Tần Trần tiến hành thảm thiết nhất, cường đại nhất đả kích. Trực tiếp thiêu đốt bản nguyên, muốn đối Tần Trần tiến hành thảm thiết nhất, cường đại nhất đả kích. Bọn họ phát hiện chỉ bằng vào lực lượng cá nhân, tự mình chiến đấu, căn bản không phải Tần Trần đối thủ. Ầm ầm, lực lượng đáng sợ hàng lâm. Bọn họ phát hiện chỉ bằng vào lực lượng cá nhân, tự mình chiến đấu, căn bản không phải Tần Trần đối thủ. Ầm ầm, lực lượng đáng sợ hàng lâm. Còn không có rơi xuống, thiên địa trong cũng đã truyền đến kịch liệt nổ vang. Thiên địa đều giống như ngay tại chỗ vỡ nát. Cẩn thận, vô cực chí tôn hét lớn một tiếng. Mệnh vận trường hà quét sạch ra, xuất hiện ở bên trong trời đất. Nhưng mà, cái kia mệnh vận trường hà vừa xuất hiện, một tiếng ầm vang, liền bị đáng sợ phong ma đại trận lực trực tiếp oanh kích phải cuốn lên sóng to gió lớn. Tựa như biển gầm đã tới, ngay tại chỗ băng diệt. Điều này làm cho hắn biến sắc. Lúc này phong ma đại trận uy lực mạnh, mặc dù là hắn cũng khó mà chống lại. Đây ngưng tụ toàn bộ uyên ma tổ địa rất nhiều cường giả lực lượng một kích. Vô cực chí tôn hôm nay tuy là phục sinh, nhưng chưa hề khôi phục đỉnh phong, làm sao có thể cản? Đây cũng là hoang cổ chí tôn lao thẳng tới phá quân thân thể, không có tham gia danh giới nguyên nhân, bởi vì hắn biết rõ, thực uyên chí tôn đám người tuy là tu vi không bằng vô cực chí tôn, nhưng mà một khi kết hợp phong ma đại trận, mặc dù là hắn cũng muốn cẩn thận, lấy vô cực chí tôn cùng một gã khác hắc ám hoàng tộc, căn bản là không có cách chạy đi. Mà hoàng cổ chí tôn hiện tại muốn làm, chính là đánh bại phá quân, tìm đến ma tử, tìm về ma hồn nguyên khí. Vô cực chí tôn, ngươi đừng vội ngông cuồng. Liền nghe phải một tiếng ầm vang, thực uyên chí tôn đám người nhất tề gầm thét. Thôi động đại trận, đem vô cực chí tôn mệnh vận trường hà trực tiếp nổ nát. Ầm một tiếng, vô cực chí tôn bay rớt ra ngoài. Trong cơ thể mệnh vận chi lực một trận tán loạn, hắn ngừng tụ ra tới mệnh vận trường hà. Dù sao chỉ là mệnh vận trường hà trong một đoạn dòng chảy, không phải chân chính mệnh vận trường hà, làm sao có thể ngăn cản toàn bộ uyên ma tổ địa uyên ma cao thủ liên thủ. Đáng sợ đại dương bao la lực, trực tiếp chút xuống, trong nháy mắt đánh phía Tần Trần. Chết! Thực uyên chí tôn gầm thét gào thét. Đối mặt này một kích đáng sợ. Tần Trần cũng thần sắc sừng sững bất động. Cái gì phong ma đại trận? Tại trước mặt bổn tỏa. Bất quá gà đất chó sành. Chỉ là hạt gạo. Cũng sáng lên. Tần Trần thân hình đột nhiên hóa thành một tôn cái thế ma thần. Một tòa cổ xưa hắc ám thế giới tại khác sau lưng xoay quanh. Toàn bộ hắc ám chi lực. Ngừng tụ thành một cổ. Từ trên người Tần Trần bay lên. Lúc này, Tần Trần cất bước ra. Dĩ nhiên trực tiếp ngạnh kháng phong ma đại trận. Kẻ khác sợ này phong ma đại trận. Hắn cũng không có chút nào sợ. Bởi vì, căn bản không có ai biết. Hắn đã qua luyện hóa ma hồn nguyên khí. Lại thêm hắn và Tần Ma kết hợp. Bản thân lại hóa thân nguyên ma tộc nhân. Này phong ma đại trận căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Ầm ầm, Tần Trần ngạo nghễ đứng ở trung ương đại trận. Hắn sâu trong thân thể. Một cổ ma hồn nguyên khí lực lượng dũng động đi ra. Lặng yên dung nhập vào trong bàn tay hắn. Lặng yên không một tiếng động. Rất nhiều uyên ma tộc cao thủ ngưng tụ tất cả lực lượng. Giờ này khắc này trong nháy mắt chấn áp xuống. Tần Trần hồn nhiên không sợ. Hai tay hướng ra phía ngoài một phần. Giống như thái cổ cự thần. Xé rách thiên khung. Xích lạp một tiếng. Toàn bộ đại trận. Cư nhiên bị hắn tự dưng xé rách. Rất nhiều cái thế chí tôn. Ào ào đều bị chấn động đến mức bay ra ngoài. Cách trương.